Lược Thiên Ký, chương 1625, Tiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1653, Tiên Vương, đây rõ ràng chính là ở quyến rũ ta a. Phương Hành nghe xong vậy không biết tiên, cũng không nhịn được lật lên khinh thường, cái kia mê hoặc ý tứ thực sự quá rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lớn bao nhiêu? Không biết tiên ha ha nở nụ cười. Nói, một người tu hành đến đại la kim tiên cảnh giới, liền rất khó bị giết chết. Hay hoặc là nói dù cho là bị giết chết, cũng rất khó ngăn cản hắn ở trên thế giới này lưu lại một ít dấu vết đến. Chúng ta trước đây, đặc biệt là thiên ma tiền bối, dù cho là nhân thế sự biến hóa, chung quy vẫn là ở tranh đấu bên trong bại rơi xuống. Phần lớn tích lũy cùng gốc gác cũng bị người đoạt sạch sành xanh. Nhưng vẫn có một ít hậu chiêu bố đi. Ha ha, người cũng đừng mắt trợn trắng. Tuy rằng lão phu chỉ nói là một ít hậu chiêu, cũng chưa chắc đủ khiến ngươi một bước lên trời. Nhưng đối với ngươi bây giờ tới nói, vậy còn là đầy đủ khổng lồ. Bằng ngươi tu vi bây giờ cùng với trong tay nắm giữ tài nguyên tới nói, cũng đã có ở tam thập tam thiên tự lập một môn cơ sở, mà chúng ta lưu lại truyền thừa. Không biết tiên dừng lại một chút, nhẹ giọng cười nói, đủ khiến ngươi ngang hàng một vị tiên vương. Tiên vương, Phương Hành trong giây lát đổi sắc mặt, thân thể cũng không nhịn được run cầm cập một hồi. Lời ấy thật chứ? Dù cho bây giờ tam thập tam thiên đã là tiên đế trưởng ngự một phương, nhưng này tiên vương vị trí mê hoặc cũng thực sự làm người ta giật mình a. Vậy cũng đã từng là tam thập tam thiên chí cao vô thượng nhất tồn tại, chuyện này quả là cũng đã đại biểu thế gian này mạnh nhất cảnh giới. Vốn là Phương Hành hơi có chút không lọt mắt những này quái tháp bên trong tồn tại, giác cho bọn họ dù sao cũng là cùng với những cái khác người tranh đấu suy tàn, mới rơi vào bây giờ chân linh một tia kết cục, trốn ở chính mình thức giới bên trong. Cảm giác coi như đạt được truyền thừa của bọn họ, biến cho bọn họ như thế mạnh mẽ, vẫn cứ tránh khỏi không được muốn suy tàn ở trong tay người khác kết cục. Có thể khi nghe đến không biết tiên lời nói này, vẫn là kích chuyển động. Nếu là mình có thể trở thành tiên vương, Phương Hành trong đầu đã không nhịn được hiện ra một hình ảnh. Đường đường tiên vương tọa trấn một chòm sao. Lòng bàn tay bên dưới kim tiên vô số. Tiên phỉ thành đàn. Hậu cung 3000 ép trại. Chư thiên vạn giới nạp đầu liền bái. Một đống bảo vật hiến đến trước mặt mình. Lão phu sẽ không lừa ngươi. Chỉ là không biết ngươi có thể hay không đồng ý. Không biết tiên cười ha ha, phảng phất cầm kẹo ở lừa gạt đứa nhỏ quái ông lão. Được, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi đi. Các ngươi truyền thừa ở nơi nào? Phương Hành nặng nề hô mấy hơi thở, con mắt hơi tỏa ánh sáng hỏi. Không biết tiên âm thanh cũng hơi chìm xuống. Liền ở tam thập tam thiên. Phương Hành nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, không nhịn được lại hỏi. Vậy các ngươi vừa nãy muốn nói với ta đại loạn nguyên nhân lại là cái gì? Vừa nãy thiên ma muốn giảng, hắn không nguyện ý nghe. Bây giờ chủ động hỏi, tự nhiên cũng là nhìn ở những kia truyền thừa trên mặt. Có thể vào lúc này, quái tháp bên trong chư vị tồn tại nhưng đều trầm mặc lại. Quá một lát, thiên ma nhẹ nhàng đã mở miệng. Liền ở tam thập tam thiên, Phương Hành nghe được khẽ cau mày. Các ngươi trực tiếp nói cho ta chẳng phải là tốt? Thiên ma nhẹ nhàng than tiếc một tiếng, nói, chúng ta nói cho ngươi, khó tránh khỏi cũng mang tới lập trường của chúng ta. Chẳng bằng để ngươi tận mắt về tam thập tam thiên đi nhìn một chút đi. Nơi đó có tất cả đại kiếp nạn nguyên nhân, có tất cả chiến loạn dấu vết. Cũng chỉ có khi ngươi tận mắt quá, mới sẽ chân chính rõ ràng những kia nguyên nhân là cái gì. Cũng mới có thể chân chính có tư cách được chúng ta truyền thừa. Về đại xích thiên đi, Phương Hành sắc mặt thoáng có vẻ hơi khó coi. vẫy vẫy tay, nói, ta bây giờ đi về. Nói thật, có chút không tiện lắm. Cảm giác được quái tháp bên trong chư vị tồn tại. Sự chú ý đều tập trung ở trên người mình. Hắn nở nụ cười khổ. Trước ta ở tam thập tam thiên tự do tự tại. Đó là bởi vì ta có đế tử thân phận làm che giấu. Nhưng là thân phận này đã lộ ra ngoài. Cái kia đế thích phát hiện thân phận của ta. Đem chuyện này vạch trần ra đến. Tuy rằng hắn rất nhanh sẽ bị ta giết. Đương nhiên vẫn là nhờ có đạo kia ma danh. Có thể bất luận thế nào. Thân phận này đã triệt để vạch trần. Cái kia độc long tử biết. Thiên nguyên chúng tu cũng biết. Thần tộc sinh linh cũng biết. Thần chủ càng là đã sớm biết. Ta bây giờ cùng bọn họ đều có cựu oán. Có thể không xác định bọn họ có thể hay không làm ta a, vừa nói. Cũng khe khẽ thở dài. Có vẻ rất là bất đắc dĩ. Cái kia độc long tử bị ta một đao chém bảo. Nhưng hóa thành xương máu. Đế thích khẳng định là chết rồi. Có thể xác định. Nhưng này độc long tử. Ai, ta thật không biết hắn có hay không mượn cơ hội chạy ra nào đó đạo chân linh. Dù sao cảnh giới của ta không bằng hắn. Không phát hiện được. Mà thần chủ bị ta hãm hại một cái. Thái hư bảo thụ là giả. Hỗn độn tiên viên càng là một cọng cỏ cũng không cướp được. Trong lòng phòng chừng cũng là hận cực kỳ ta đi. Thiên nguyên càng là không xác định. Những trưởng lão kia nhớ ta phá sản bút e sợ nhanh là nếu muốn điên rồi. Những này có thể đều là dễ dàng để lộ phong thanh a. Tổng sẽ không lấy vì bọn họ tốt như vậy tâm giúp ta bảo thủ bí mật. Càng quan trọng chính là, lần này nếu là trở lại, cái kia nhất định phải về Đại Xích Thiên. Nơi đó nhưng là có đường đường tiên đế a, vậy còn không một chút liền đem ta cho nhìn thấu. Phương Hành càng nói càng sợ hãi. Hơn nữa ta còn nghe nói. Đại Xích Thiên có 3 vị tiên tôn. Mỗi người tu vi đều không phải phổ thông Đại La Kim Tiên có thể so với. Cũng không biết bọn họ có thể hay không nhìn thấu ta đoạt xác bí mật. Nói như vậy, không nhịn được lắc đầu. Nói tóm lại, hiện tại ta về Đại Xích Thiên thực sự là quá nguy hiểm. Kỳ thực ta cũng định mang theo ta này một đám cướp đường đạo đồ. Tìm một xa xôi tiểu tiên giới. Trước tiên trốn trên hắn mấy vạn năm lại nói. Bây giờ này cũng thật là ý niệm trong lòng hắn. Chính là giả trang đế lưu khuấy gió nổi mưa. Tự do tự tại. Vậy cũng chỉ là kế tạm thời. Phương Hành có thể không cảm thấy hắn có thể vẫn giả trang xuống. Mà ở đây trước, lại nói trắng. Hắn sẽ vẫn giả trang đế lưu thân phận. Nguyên nhân chính là ở hắn vẫn làm hết sức ẩn núp. Không có về Đại Xích Thiên. Nếu là trở lại, sợ là đã sớm làm lộ. Là lấy, hắn bây giờ đã có vứt bỏ thân phận này dự định. Đó là chuyện của ngươi. Vốn là Phương Hành cho rằng nói ra những ý nghĩ này. Có thể biết dùng người ra nghĩ kế. Không nghĩ tới thiên ma trả lời như vậy thẳng thắn. Ngươi có thể dùng đế lưu thân phận trở lại. Cũng có thể muốn biện pháp khác. Nhưng ngươi nhất định phải trở lại. Chỉ có trở lại tam thập tam thiên. Mới có thể tìm thấy hết thảy đáp án. Nhìn thấy hết thảy vấn đề. Sau đó sẽ nghĩ ra ngươi đáp án. Hiện tại đại thế đã lên. Sợ là không có mấy vạn năm có thể để cho ngươi né. Thiên địa đã trở thành một phương tử cục. Càng là không thể thiếu ngươi này một con cờ. Hơi dừng lại một chút sau. Hắn mới nhận xuống. Dù sao ngươi nói vậy cũng biết mình đi tu hành đường là tử lộ. Lời nói như vậy nghe được Phương Hành không nhịn được nhíu mày. Quá một lát, hắn mới mở miệng. Vậy ta chỉ có một vấn đề. Các ngươi truyền thừa xác thực đáng giá đúng không? Quái trong tháp, tựa hồ có hơi tức giận thăng vọt lên. Người người đều không muốn nói chuyện với hắn. Chỉ có không biết tiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Hướng về hắn bảo đảm nói. Nhất định đáng giá. Vậy thì về đi. Phương Hành thở dài. Dễ dàng nói. Trên thực tế ta cũng muốn trở về nhìn. Nếu thật giống các ngươi nói. trở lại tam thập tam thiên, liền có thể tìm được hết thảy đáp án. Cái kia nói vậy cũng có thể nhìn thấy đã từng thái thượng đạo dấu vết lưu lại chứ. Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, bọn họ làm sao sáng chế con đường như vậy. Không chừng liền có thể tìm tới phương pháp, thay đổi ta này hẳn phải chết kiếp đây. Phương Hành là cười nói ra đến. Nhưng lúc này đây quái tháp bên trong tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc. Không người trả lời, cũng không có người cười. Đạo chủ, tứ đại thế gia nhìn chăm chú vô cùng. Muốn cùng rời đi, sợ là còn muốn biện pháp khác a. Rời đi thức giới sau khi, Phương Hành lặng lặng điều tức dưỡng thương. Một ngày đêm sau, mới lại rời đi Khô Lâu tiểu thế giới. Lộc Tẩu thấy hắn đi ra, liền thấp giọng lại đây thương nghị. Nhưng là ở tiến vào Khô Lâu tiểu thế giới trước, Phương Hành cũng đã hướng về hắn tiết lộ quá chuẩn bị bỏ qua này mấy phương thế gia tiên quân. Sau đó trực tiếp thoát đi này một mảnh đa bảo tiên hà. Trốn vào vô tận tinh vực, đi tìm một phương hẻo lánh tiểu thế giới trốn đi không lý tưởng chủ ý, mà Lộc Tẩu cũng lý giải hắn tại sao làm như thế. Vẫn trong bóng tối tìm cơ hội. Có điều bây giờ bốn phương thế gia thực sự là đối Phương Hành quá chú ý, bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Trình độ nào đó trên, đúng là khiến cho Phương Hành một điểm cơ hội chạy trốn cũng không có. Ta lại thay đổi chủ ý, không trốn đi. Có thể Phương Hành dễ dàng một câu nói, nhưng làm cho Lộc Tẩu lấy làm kinh hãi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ta chuẩn bị phải về tam thập tam thiên, đi tìm ít thứ. Phương Hành cũng không có tiết lộ thức giới bên trong cùng quái tháp chư chúng đối thoại. Chỉ là mơ hồ trả lời, mà Lộc Tẩu sắc mặt thì lại chìm xuống. Liếc mắt nhìn chu vi chư thế gia tiên quân, thấp giọng nói. Bây giờ lần này thế cuộc, nếu chúng ta trở về tam thập tam thiên, sợ là tự chui đầu vào lưới. Sự tình bại lộ sau khi, đại xích thiên là tuyệt đối không thể buông tha chúng ta. Phương Hành hơi không kiên nhẫn, nói, ta tự có biện pháp. Lộc Tẩu nhìn hắn, nói, ngươi đến tột cùng là thật sự có biện pháp, vẫn là muốn gặp phải vấn đề lại nghĩ cách. Ngươi nhìn ta. Ta quá giải ngươi, đến mấy lần đều ngoài miệng nói là có biện pháp, trên thực tế chỉ là đi được tới đâu hay tới đó. Lâm thời mới nghĩ tới chiêu, ôi ta Lộc đại gia. Phương Hành cũng không nói gì đẩy Lộc Tẩu, làm sao hiện tại càng ngày càng giống cái lão thái thái. Trực đem nghi thần nghi quỷ Lộc Tẩu cho đẩy đi rồi. Hắn mới ngồi xếp bằng ở cóc trên lưng. Lẳng lặng nhìn thâm thúy tinh không, đúng là trốn không thoát a. Nghĩ đến thái thượng đạo lưu lại tu hành đường, lại nghĩ tới chính mình bây giờ cảnh giới, trong lòng hắn chung quy vẫn là nặng nề hít một tiếng. Kỳ thực chính hắn cũng biết mình là tránh không thoát, dù sao chân thân cùng với long nữ bây giờ đều ở tam thập tam thiên, sớm muộn đều sẽ bị người phát hiện. Đi tới thái thượng đạo lưu lại con đường, vậy thì nhất định bằng bước lên tử lộ, tiếp tục tu hành, cố nhiên là từng bước một đạp về tử lộ phần cuối. Mà trốn đi, vậy cũng là tránh khỏi không được bại lộ kết cục, bị người phát hiện thì chết càng nhanh hơn. Đã như vậy, cái kia đơn giản trước hết đi nhanh một chút được rồi. Phương Hành nghĩ đến hồi lâu, đáy mắt dần dần có hung mang lấp lóe, coi như là muốn chết, cũng phải trước khi chết trải nghiệm một cái làm tiên vương cảm giác. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.